Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113. Khải Minh Tinh chỉ dẫn, Khải Minh Hải Đăng, phiền não trong lòng đều bị gió đêm thổi tan. Cái này độc thuộc về ban đêm mát mẻ để cung binh lúc này cũng là dễ chịu nhắm mắt lại. Hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Lúc này không trung một vầng trăng sáng hướng hắn rơi xuống nhu hòa ánh trăng. Cung binh nhẹ nhàng lắc lắc đầu cảm thụ lấy cái này khó được an tĩnh. Sau một thời gian ngắn thậm chí đã phía đông mặt trời mọc thời điểm. Hắn xoay người nhìn hướng bên trong chuẩn bị đi trở về tiếp tục tìm kiếm Khải Minh Tinh manh mối. Vậy mà lúc này hắn sửng sốt, bởi vì theo hắn rời đi. Ngoài cửa sổ nắng sớm vậy sau khi đi vào, tại cái kia vừa mới chính mình tìm tới ngôi sao năm cánh chỗ vị trí. Quang mang kia chiếu xạ bên trong, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái ngôi sao năm cánh hư ảnh. Đó là cùng đỉnh đầu phát hiện cái hư ảnh này là giống như đúc. Xem ra liền như là đầu đẩy ra đèn đồng dạng chiếu rọi xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Cung binh kinh ngạc nhìn ra phía ngoài lại nhìn xem bên trong cái bóng. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Khải Minh Tinh thực cũng là cái gọi là sao vàng. Mà tên như ý nghĩa Khải Minh Tinh cũng là tại trời mau sáng phía đông trên đường chân trời một khỏa. Đặc biệt sáng, thần tinh. Mà lúc này chính là cái này thời điểm. Cung binh đập đập chính mình mặt. Hắn vậy mà quên những thứ này. Nếu như không là trùng hợp. Đương nhiên nếu như không phải mình phát hiện cái kia trên đỉnh ngôi sao năm cánh hư ảnh, đây hết thảy cũng sẽ không lẫn nhau liên hợp lại. Cung binh hướng về cái kia mặt đất ngôi sao năm cánh hư ảnh đi qua. Yên tĩnh nhìn lấy chờ đợi một sẽ phát hiện không có biến hóa về sau. Cung binh duỗi ra chân phải sau đó chậm rãi bước ra. Tại cung binh bước vào cái kia ngôi sao năm cánh hư ảnh thời điểm. Một loại đặc thù cảm giác xuất hiện, nhưng lại không có hắn biến hóa. Cung binh ngẩng đầu, hắn híp mắt lần nữa nhìn đến cái kia không trung ngôi sao năm cánh. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lần nữa lấy ra cung tiễn bắn đi ra. Trừ một, lúc này một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh ánh mắt sáng lên, hắn lần nữa một tiễn bắn ra. Trừ một, trừ một, trừ một, trừ một. Trừ một, trừ một, theo từng cái mức thương tổn bay ra, cái kia mắt trần có thể thấy tình huống dưới nguyên bản hư huyễn ngôi sao năm cánh cái bóng bắt đầu. Càng ngày càng mờ, cùng chung quanh tinh khiết sáng ngời màu trắng xuất hiện so sánh. Lúc này không dùng híp mắt đều có thể nhìn đến, cung binh tăng thêm tốc độ một tiễn bắn ra. Không biết bắn ra bao nhiêu mũi tên về sau. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, cung binh đỉnh đầu dường như thứ gì phá nát đồng dạng. Sau đó chung quanh hắn xuất hiện quang mang, mặt đất kia phía trên bởi vì bên ngoài nắng sớm chiếu bắn ra ngôi sao năm cánh hư ảnh biến thành. Truyền tống trận, truyền tống quang mang xuất hiện, cung binh thân thể biến mất ở chỗ này. Theo cung binh thân thể biến mất ở chỗ này, lúc này cái kia tầng 3 lối vào. Một bóng người chậm rãi hiển hiện, nếu như cung binh còn ở nơi này lời nói hắn nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì thân ảnh kia thình lình chính là cái kia hắc bào mục sư. Cái kia biến mất thật lâu thần bí tồn tại. Hắn tìm tới, hắc bào mục sư gật gật đầu. Do dự một lúc sau hắn cũng tiến vào cái kia truyền tống trận. Hệ thống, ngươi tiến vào địa đồ Khải Minh Tinh chỉ dẫn. Hệ thống, ngươi lần đầu phát hiện đặc thù ẩn tàng địa đồ thu hoạch được đại lượng khen thưởng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 500 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Ngươi thu hoạch được 20 thiên phú điểm hệ thống. Ngươi thu hoạch được 4 tỷ điểm XP. Từng cái hệ thống nhắc nhở thế mà cung binh lại không thèm để ý. Bởi vì lúc này ánh mắt của hắn rơi ở phía xa. Cái này Trương Khải Minh ngôi sao chỉ dẫn địa đồ quá nhỏ. Nhỏ đến liếc một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. bốn phía đều là cột sáng màu trắng, chỉ có nơi cuối cùng chỗ đó có một khỏa dị thường sáng ngời ánh sáng. Cung Bình biết cái kia có lẽ cũng là cái gọi là Khải Minh Tinh. Hưng phấn Cung Bình quên trước đó cùng một chỗ dã rời. Hắn vượt mức quy định đi mấy bước, sau đó bước nhanh đi. Mà ở hắn bước vào cái kia quang trụ trong nháy mắt, cái kia từng cây quang trụ đột nhiên sáng lên, sau đó từng đạo bạch sắc quang mang xuyên thủng hắn. Trừ một, trừ một, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, từng cái mức thương tổn bay ra. Cung Bình kinh ngạc nhìn lấy thương hại kia, dạng này thương tổn quả thực cũng là khôi hài. Cung Bình chậm rãi dục dịch, cái kia màu trắng lết mỗi thời mỗi khắc đều tại công kích lấy hắn. Thế mà mức thương tổn không phải một chút cũng là bị hấp thu. Cung Bình nhìn về phía hai bên quang trụ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quang thuộc tính công kích, Cung Bình trên người có quang thuộc tính bản nguyên chi lực. Chỉ cần là tinh khiết nhất quang thuộc tính công kích phản mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì thương tổn, thậm chí còn có thể sinh ra thương tổn hấp thu cùng hiệu quả trị liệu. Cung Bình cười tiếp tục tiến lên, hắn đi vào phía trước nhất, nơi đó là từng tầng bậc thang. Tại cái kia bậc thang đỉnh đầu cũng là cái kia khỏa lóa mắt Khải Minh Tinh. Cung Bình suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng, không gian hạn chế, thần chi tê liệt, xì xì, điện lưu thanh âm truyền đến. Cung Bình thân thể không có bị di động đi qua, ngược lại bị tê liệt tại nguyên chỗ. 477.371.894 555.839.883 Hai cái 500 triệu mức thương tổn bay ra. Cung Bình lắc lắc thân thể, loại này bị tê liệt cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia Khải Minh Tinh, sau đó ánh mắt hạ thấp rơi vào cái kia trên cầu thang màu đen. Bậc thang lúc này điện lưu dày đặc, hơn nữa thoạt nhìn có dị thường tối tăm khí tức bao khỏa ở phía trên, dường như đây là thông hướng địa ngục bậc thang đồng dạng. Cung Bình nhíu nhíu mày, sau đó giơ chân lên lần nữa đứng lên trên. Thần chi ăn mòn, thần chi chớ chú, thần chi phá giáp. Trong nháy mắt ba cái đặc hiệu xuất hiện về sau, Cung Bình tranh thủ thời gian lui lại xuống tới. Thế mà cái kia mức thương tổn vẫn là bay ra. Trừ 55.38.389.30.48.388.9805.666.373.749 Cung Bình kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Cái này không đáng chú ý bậc thang vậy mà hạn chế lại hắn lấy đi cái kia Khải Minh Tinh. Thần hồn biến. Cung Bình trực tiếp mở ra thần hồn biến kỹ năng. Tại hắn tiến vào thần hoàng cảnh giới về sau, thần hồn biến sớm đã không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, điều động thể nội toàn bộ bản nguyên chi lực về sau. Cung Bình không tin tà lần nữa bước ra một bước. 3.373.717.394 Thần chi chấn nhiếp. 838.383.767 Bạo kích, thần chi nổi giận. 846.643.989 Thần chi nổi giận, trực tiếp tàn huyết. Cung Bình thét chói tai vang lên lui lại xuống tới. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, sau đó lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Là tinh khiết nhất hắc ám lực lượng. Lúc này một thanh âm vang lên, không có hắc ám hệ cao cấp lực lượng chống đỡ, ngươi gánh không được. Là ngươi? Cung Bình quay đầu, chỗ đó hắc bào mục sư yên tĩnh đứng tại lối vào. Ngươi theo dõi ta đi tới nơi này, cũng không phải là chỉ là hôm nay Yên Vũ đám người kia không có hạn chế cái này Khải Minh Hải Đăng ra vào. Ta ngẫu nhiên tiến vào mà thôi. Cái kia hắc bào mục sư gật đầu nói. Cần giúp một tay không? Ngươi, Cung Bình nhíu nhíu mày theo rồi nói ra. Tốt, cái kia ngươi qua đây đi. Chúng ta không giống nhau. Cái kia hắc bào mục sư cười khổ chỉ hướng hai bên quang trụ. Ta không có quan hệ bản nguyên chi lực hộ thể. Ta cũng vào không được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.